Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, ngoài ý muốn đối đáp. Điều này làm cho Lô Gia Tâm nhất thời chìm xuống, nàng cũng biết thân thể của chính mình là bộ dáng gì. Ở Thiết Sa Thành lúc, nàng liền không ít nghe qua hình sói quái vật, bán thú nhân, thần khí giả các loại lời giải thích. Khi đó nàng tốt xấu là thị tộc đứng đầu Tam Công Chúa. Những câu nói này thông thường chỉ là sau lưng lưu truyền, cũng không có người dám ở trước mặt nàng nhắc ra. Nhưng nơi đây không phải Thiết Sa Thành, nàng bây giờ cũng không còn là Cuồng Diễm Công Chúa. Không có thị tộc bảo hộ, nàng chẳng mấy chốc sẽ một mình đối mặt những này lời chói tai. Lỗ tai của ngươi, còn có cái đuôi, đều là thật sự. Đại tù trưởng một bộ muốn nói lại thôi, lại chung quy không có thể chịu ở biểu hiện. Chúng nó cần ma lực duy trì, vẫn là đã trở thành thân thể ngươi một phần. Lô Gia cắn cắn làn môi, hất lên tóc của chính mình, đem một bên trống rỗng gò má bày ra cho đối phương. Nguyên bản hẳn là lỗ tai địa phương đã trở nên bằng phẳng bóng loáng. Đáp án không cần nói cũng biết, ta không có cách nào thu hồi chúng nó đi. Bệ hạ, tuy rằng chúng nó xem ra quái dị cực kỳ, nhưng là ta chân thật dáng dấp, ta không muốn đem những này chỗ thiếu hụt che lấp lên. Nếu như ngài yêu cầu, ta sẽ hết sức giảm bớt bại lộ ở tầm mắt mọi người dưới thời gian, để tránh dọa đến bọn hắn. Cứ việc đã làm ra trực diện tự quyết định của ta. Có thể thời điểm như thế này, đáy lòng nàng vẫn hội dâng lên một tia phức cảm tự ti. Thần nữ nguyên bản bị người mặc kim coi là lực lượng cùng khuôn mặt đẹp nối lại, chính là mỗi cái bộ tộc thiên kiêu, cơ hồ chịu đến thanh niên các võ sĩ nhất trí truy phủng. Nhưng mà nàng lại một mực là một cái ngoại lệ, không ngừng sau khi thức tỉnh không người hỏi thăm, liền ngay cả thị tộc bên trong đều từng xuất hiện nghi vấn lời đồn đãi. Cái này cũng là phụ thân tại sao quyết tâm làm cho nàng tiếp nhận tộc trường chức vị nguyên nhân. Lô Gia để toàn bộ tinh lực ở chiến đấu huấn luyện trên. Bình thường giả vờ không để ý chút nào dáng dấp, có thể nghe được hơn nhiều, tổng sẽ phải chịu chút ảnh hưởng. Đương nhiên, những tình huống này đều ở dự liệu của nàng bên trong. Nếu lựa chọn phải đi con đường, bất luận gặp phải loại nào trở ngại cũng không trả lời dễ dàng buông tha. Trong giấc mộng cái kia quyết chí tiến lên cát con đường, đã vì nàng chỉ rõ phương hướng. Nghĩ tới đây, lang nữ không khỏi đem bộ ngực ưỡn đến căng thẳng một chút. Quái gì? Đại tu trưởng chậc lưỡi đạo. Vì sao nói như vậy? Hay, âm thầm làm tốt chuẩn bị tâm lý Lô Gia không khỏi sững sờ. Không phải là bởi vì nó không giống người bình thường lỗ tai. Lô Răng nhún nhún vai, người bình thường vẫn không có ma lực đây. Lại nói chúng nó hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hành động của ngươi cùng thính giác. Làm sao có thể tính là chỗ thiếu hụt, nhiều nhất chỉ có thể làm thành thân thể đặc điểm thôi, hơn nữa còn là một cái vô cùng thú vị đặc điểm, ngươi không cảm thấy. Này hai lỗ tai xem ra phi thường xinh đẹp sao? Khặc khặc, bệ hạ, xin chú ý ngươi ngôn từ. Cùng lúc đó, đối phương sau người truyền tới một vị nữ tử âm thanh. Cứ việc ép tới rất thấp, nhưng vẫn bị nàng bắt lấy. Chẳng qua Lô Gia lúc này lực chú ý đã hoàn toàn bị đại tù trưởng mà nói hấp dẫn. Căn bản không rảnh bận tâm còn lại. Xinh đẹp. Nàng cảm thấy cái từ này căn bản không thể dùng ở trên người mình. Nhất thời không biết nên trở về cái gì tốt. Nguyên bản ấp ủ tốt cảm xúc bất chi bất giác tiết ra hơn nửa. Đồng thời cảm thấy có dòng nhiệt lưu dâng lên gò má. Nửa người nửa thú làm sao có khả năng hội xinh đẹp. Nói tóm lại, ta sẽ không cần cầu ngươi đưa nó che lấp tới, hoặc là làm hết sức mang theo mũ trùm ra ngoài. Ngươi đều có thể theo ý nghĩ của chính mình làm việc. Lô Răng nói tiếp, có lẽ có người hội chỉ trò trò. Chẳng qua thời gian dài, bọn hắn sẽ từ từ tiếp thu. cùng lắm để solower vẽ một bộ liên quan với ngươi tranh liên hoàn. Hoặc là gia nhập tinh hoa kịch đoàn diễn xuất một bộ phim kịch cũng là phương pháp thật tốt, dù sao. Thành làm thần tượng là khiến dân chúng nhanh chóng quen thuộc ngươi tốt nhất con đường. Tranh, liên hoàn, tinh hoa kịch đoàn, thần tượng, Lô Gia cảm thấy đại não của mình sắp quay không được, ngoại trừ đứng ngây tại chỗ ở ngoài. Một câu nói cũng tiếp không được. Tốt vào lúc này, đối phương cuối cùng chuyển đề tài trở lại ban đầu trên đường dây. Đúng rồi, nghe Hôi Tẫn nói, ngươi đến đây là vì đối kháng ma quỷ. Lang nữ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là vì mài giũa tài nghệ. Bệ hạ, nghe nói thành No Winter có một tên gọi Nanawa tiểu thư nữ phù thủy. Có thể chữa trị trong chiến đấu lưu lại thương thế. Này đối với một tên võ giả mà nói rất là trọng yếu. Ngài nên rõ ràng, có khả năng không hề lo lắng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu là mỗi vị võ giả mộng mị ước ao sự tình. Đương nhiên, ta trừ ra sẽ vì ngài đối kháng những kia cường địch ở ngoài. Cũng sẽ toàn ngạch chi trả tiền chữa bệnh dùng. Thì ra là như vậy. Lô Răng gật gù, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập nữ phù thủy liên minh. Sau đó đại có cơ hội cùng chúng nó giao thủ, nhưng ta càng hy vọng đơn độc tác chiến. Bệ hạ, Lô Gia nhẹ giọng ngắt lời nói, lại như lính đánh thuê như thế. Ngoại trừ chiến đấu ở ngoài, ta không muốn bị những chuyện khác phân đi tinh thần. Nàng rõ ràng những này chẳng qua là mượn cớ. Mục đích thực sự chỉ là không muốn ở vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ phương Bắc Vương quốc tình. Huống hướng về đại tù trưởng cống hiến cho, nàng không có quên chính mình xa dân thân phận, như đối phương không cách nào làm được ở trước hỏa chi địa lúc ưng thuận hứa. Đi về Yến Nam xa dân sớm muộn cũng sẽ cùng Grey Castle cắt rời mở ra. Nếu thật đến một khắc đó, Grey Castle chi vương liền sẽ trở thành kẻ thù của nàng, bởi vậy nàng không thể bất cẩn làm ra quyết định. Thật không? Lô Răng suy tư chốc lát, sau đó có chút tiếc nuối mở ra hai tay. Như vậy ta không có cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tại sao? Lô Gia kinh ngạc hỏi. Dựa theo ý nghĩ của nàng, một cái tài nghệ cao siêu lính đánh thuê ở bất kỳ địa phương nào đều hẳn là quý hiếm tồn tại. Huống chi nàng còn căn bản không có nói về phí dụng. Không chỉ miễn phí tác chiến, còn tự trả tiền trị liệu. Chuyện này quả thật là Haku đưa lên cửa chỗ tốt, hắn lại có thể cự tuyệt. Sao có thể có chuyện đó? Bởi vì chúng ta gặp phải chính là một hồi chiến tranh toàn diện, mà không phải mấy cái bộ tộc tiểu đả tiểu náo. Hắn là ở nói xa dân chiến đấu đều là trò đùa sao? Lô Gia nhất thời cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông trên trán. Nàng dựng thẳng lên cái đuôi, vừa định muốn mở miệng phản bác, đối phương lại đột nhiên thay đi đề tài. Ngươi nên đã theo Hôi Tẫn giao thủ chứ? Thực lực của nàng làm sao? Lang nữ cưỡng ép áp chế bất mãn trong lòng, căm giận trả lời, thập phần cường đại, cho dù ở cực nam cảnh cũng là nhất lưu chiến sĩ. Đây cũng là siêu phàm nữ phù thủy lực lượng. Lô Răng chậm chậm nói, mà tiến thêm một bước nữa, còn có càng thêm khó mà tin nổi siêu phàm bên trên. Người sau hoàn toàn đột phá nhân loại thân thể cực hạn, sau đó trưởng thành lại không cái gì cách trở, cùng siêu phàm giả chính giữa có thể nói cách xa nhau thiên uyên. Siêu phàm, bên trên, Lô Gia không khỏi bị hắn nói tới nội dung hấp dẫn. Vậy rốt cuộc là một cái thế nào cảnh giới? Liền ngay cả Hôi Tẫn cũng chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng mà ba vị siêu phàm bên trên, mấy chục tên siêu phàm giả, còn có lấy ngàn mà tính chiến đấu nữ phù thủy, đều không có thể ngăn ở ma quỷ thế công. Một cái khổng lồ đế quốc cũng thuận theo sụp đổ, tan thành mây khói. Hiện tại thì tới phiên chúng ta. Đại tu trưởng trong miệng mỗi một chữ đều phảng phất ở trong lòng nàng vang lên. Ta không cách nào đáp ứng ngươi, nguyên nhân rất đơn giản. Này không phải một hồi một chọi một công bình cuộc đua, mà là quyết định hai cái văn minh ai có thể tiếp tục kéo dài tồn vong cuộc chiến. Dù là cá thể năng lực mạnh hơn, đơn độc tác chiến đưa đến tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Càng quan trọng chính là, ta không muốn để cho ngươi đi chịu chết. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình. Nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.